Chương 2, xuất điện. Chương 2, xuất điện thần điện nội bộ, tiểu lọ lì hoàn toàn không nhìn ra có hoàng đế dáng vẻ, ở Lữ Trác trong lồng ngực bị đùa cười khanh khách. Rốt cục, Lữ Trác mỉm cười đưa nàng buông ra, nói, ngươi nhượng ta cảm thấy rất vui vẻ chứ. Có thể làm cho trí cao vô thượng thần linh cảm thấy khai tâm, là chấm vinh hạnh tiểu hoàng đế bị buông ra sau, thằng háng một cái, đổi vừa học được hoàng đế lời nói. Bất quá câu nói này ở Lữ Trác nghe tới, luôn cảm giác có chút không ra ngô ra khoai dáng vẻ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lữ Trác cười nói, nếu ngươi cùng ta hữu duyên, vậy sau này ngươi chính là em gái của ta. Lữ Trác có thể không để ý cái gì mục nát đế quốc, cái gì hắc ám thế giới. Nếu Lữ Trác cảm thấy tiểu hoàng đế cùng hắn có duyên phận, Lữ Trác liền không ngại từ nội dung vợ kịch trung tướng Na Nở Dê trưởng cứu ra. Tiểu hoàng đế sửng sốt một chút sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Thật có thật không trước ca ca xưng hô, Na Nở Dê cho rằng chỉ là cùng thần linh đùa giỡn mà thôi, không nghĩ tới thật sự có thể bị thừa nhận thân phận này. Đương nhiên là thật sự, đi thôi. Lữ Trác lộ ra một cái ôn nhu vẻ mặt, sờ sờ đầu của nàng. Sau đó lôi kéo Na Nở Dê tay nhỏ, hướng về thần đi ra ngoài điện. Ai thần ca ca muốn xuất thần điện sao bị Lữ Trác lôi kéo đi mấy bước, tiểu hoàng đế mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, phát hiện Lữ Trác tựa hồ có mang theo Na Nở Dê cùng đi ra thần điện ý tứ, rất là giật mình. Bởi vì trong truyền thuyết, thần linh là chưa bao giờ rời khỏi thần điện. Đúng đấy, ta muốn xuất thần điện, ta muốn đi nhân gian đi dạo một vòng. Lữ Trác một mặt ôn nhu mỉm cười. Kỳ thực ý nghĩ trong lòng nhưng là, tiểu hoàng đế đăng cơ. Nội dung vợ kịch cũng phải bắt đầu rồi, Lữ Trác phải đem bi kịch em gái cái này tiếp theo cái kia cứu vớt. Lúc này ngoài điện, chỉ có đại thần đoàn sủ tổ, cùng với hơn 10 người quyền lợi cao nhất quan văn. Bù ô đại tướng quân, cùng với hơn 10 người tướng quân, cung kính đứng ở đó, chờ đợi tiểu hoàng đế xuất đến. Đón lấy, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, ở tất cả mọi người cực kỳ giật mình trong ánh mắt. Lữ Trác lôi kéo tiểu hoàng đế tay, từ bên trong thần điện từng bước đi ra. Hắn là ai dĩ nhiên nắm hoàng đế bậy đã hạ thủ bởi vì thần linh chưa bao giờ từng ra thần điện, không có ai nhận thức Lữ Trác khuôn mặt. Lúc này, tiểu hoàng đế Nhi U Ma Y, đi lên trước, có chút bi bô quát lên, lớn mật, dĩ nhiên ở trí cao vô thượng thần linh đứng trước mặt lập nghe được câu này, tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một hơi. Thời khắc này, bọn họ nghi tơ ý rồi y. Thần điện ngoại trừ hoàng đế đều là có tiến vào không xuất, nếu người này năng lực bô y tiếp hoàng đế đi ra thần điện, như vậy chỉ có thể là này trí cao vô thượng thần linh, hoặc là thần linh bên người thần sứ. Hoàng đế lời nói, không thể nghi ngờ xác định, cái này nhìn như người bình thường chính là trí cao vô thượng thần linh thời khắc này, không do dự. Bao quát đại thần đoàn sủ tổ, toàn bộ đều ngã quỵ ở mặt đất. Mặc dù là bù ô đại tướng quân, ở cảm nhận được Lữ Trác trên người dường như phạm nhân như thế khí tức. Lại nhìn thấy Lữ Trác trong mắt, này hờ hững phảng phất ngự trị ở tất cả bên trên ánh mắt. QNZ lập tức mang theo phía sau ca cờ tựa NZ quân quỳ xuống. Ta chờ tham kiến chi cao vô thượng thần linh Lữ Trác ánh mắt hờ hững bình tĩnh, đảo qua quỷ sát mọi người. Ân, không có ẻ tịt cái kia siêu ét nữ vương bóng người, xem ra vẫn không có gia nhập đế chưa thấy nhượng Lữ Trác có hứng thú ẻ tịt. Trong lòng hắn dĩ nhiên là cảm thấy có chút vô vị. Buông ra tiểu hoàng đế tay, Lữ Trác đi tới cái kia mập mạp cực kỳ bóng người quen thuộc trước. Cảm thấy được Lữ Trác hướng về phía chính mình đi tới, hoàn sủ tổ trong lòng cực kỳ căng thẳng, dường như loạn ma. Thần linh tại sao lại xuất điện, tại sao lại tìm tới chính mình, chẳng lẽ nói hắn muốn nhúng tay đến nơi sự tình? Thậm chí, hoàn sủ tổ tay, nhẹ nhàng mò lên ngón út trên một viên tiểu nhẫn. Trong mắt có nanh tranh vẻ mặt chợt lóe lên. Hiểu rõ vô số liên quan với thần linh truyền thuyết hắn, tự nhiên biết người trước mặt đáng sợ dường nào, phất tay liền có thể xóa bỏ 10 vạn tinh binh. Nhưng theo hoàn sủ tổ, cái gọi là thần linh, hẳn là người kia hình siêu cấp đạn chớ bị ác, khả năng là loại kia SSS cấp, có thể đối kháng 100 vạn tinh binh đứng đầu nhất một loại. Chỉ cần là đạn chớ bị ác, hắn nhẫn, cùng hắn nắm giữ trí cao tệ củ, liền có thể miễn cưỡng chống lại. Coi như là cái gọi là thần linh muốn lấy tính mệnh của hắn, QNZ không dễ như vậy trong lòng ở trong nháy mắt, liền lóe qua này một đống ý nghĩ. Mà Lữ Trác căn bản cũng không có quan tâm hắn mở ám, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, thản nhiên nói, vâng. Hoàn sù tổ thở phào nhẹ nhõm, nghe Lữ Trác ngữ khí, hảo như không phải tìm đến mình phiền phức. Nhìn trước mặt cái này, nhượng Lữ Trác đã từng cực kỳ thống hận, thậm chí muốn một quyền đánh giết đối tượng, Lữ Trác nhưng trong lòng cực kỳ bình thản. Thân phận không giống, địa vị không giống, đối xử người khác ánh mắt cũng sẽ không cùng. Ngươi là đời mới đại thần đoạn sủ tổ, đúng không? Nhàn nhạt mở miệng, cứ việc Lữ Trác không sử dụng bất kỳ sức mạnh, nhưng cũng có một loại áp lực đặt ở đoạn sủ tổ trên người. Đoạn sủ tổ từ khi trước hoàng nơi đó được rất lớn quyền lợi sau đó, liền chưa từng có chịu đến quá loại áp tờ lư cờ này, lúc này có cảm giác này, nhất thời trong lòng lại có chút thấp vọng. Vâng cho ta một viên tượng trưng đế quốc cao nhất quyền lợi lệnh bài. A Hoàn Sủ Tổ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lữ Trác sẽ là yêu cầu này, bất quá ở nhìn kỹ đến Lữ Trác cặp kia như thiên địa rôn nở dê như mênh mông xa vời hai mắt, hắn hoảng loạn gật đầu. Phải quay người lại, Hoàn Sủ Tổ hướng về phía sau lưng Quan Văn Nộ quát một tiếng, nói, người, đi lấy một viên đế vương lệnh lại đây này. Quan Văn cu nở dê là đầu đầy mồ hôi. Cứ việc Lữ Trác không có hết sức phóng thích bất kỳ khí thế, nhưng lúc này Lữ Trác chỉ cần lặng lặng đứng ở nơi đó, liền có thể làm cho những người bình thường này sợ mất mật. Kaka, ngươi muốn đế vương lệnh làm gì chứ? Ân có một viên đế vương lệnh, ta liền năng lực giảm rất nhiều phiền phức. Lữ Trác cười cợt, nhìn đi tới tiểu hoàng đế, ánh mắt từ mênh mông xa vời hóa thành ôn nhu. Nhìn tình cảnh này tất cả mọi người, con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. Bọn hắn nghe được cái gì hoàng đế bệ hạ ở cùng chí cao vô thượng thần linh gọi ca ca, nếu xác định thân phận của Lữ Trác là thần linh, như vậy này một tiếng ca ca, không thể nghi ngờ nhượng tiểu hoàng đế địa vị vĩnh viễn không thể lay động triều đình. Trong cứ việc là Hoàn Sủ Tổ một tay che trời, nhưng đối với một cái nữ hài tới làm hoàng đế, tự nhiên vẫn có một mảnh thanh âm phản đối. Nhưng lúc này, phần lớn người đều thả xuống ý niệm trong lòng. Hoàn Sủ Tổ thấy cảnh này, từ bắt đầu sững sờ. Mặt sau liền trơn nên mừng như điên. Không được chí cao vô thượng thần linh đại nhân, hoàng đế vị trí, làm sao có thể nhượng nữ hài tới làm? Tuy rằng phần lớn người đều thả xuống ý niệm phản kháng, nhưng trong đó luôn có người bảo thủ một loại người. Nguyên bản bọn hắn chính là muốn ở thần điện hướng ngoại thần linh đưa ra ý kiến phản đối, lúc này nếu Lữ Trác xuất đến rồi, người tướng quân này coi như diện nói ra. Lớn mật, tư thể khắc tướng quân. Ngươi dám đối với hoàng đế bệ hạ bất kính sao? Hoàn Sủ Tổ nghe được câu này, giận dữ, nhìn đứng ở Lữ Trác trước mặt người tướng quân kia, lớn tiếng hét lớn.